Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là chẳng ai ăn thua gì với hắn. Nếu là ngày thường có lẽ họ đã bị qua mặt rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy những món ăn mới lạ này làm sao có thể bỏ đi, mau mở ra. Cho chúng ta xem lén một chút. Tạ Tuân bất lực, chỉ đành mở tầng dưới trước mặt bọn họ. Một chiếc bát sứ đựng đầy thạch trong veo, bên trên dưới nước sốt và dầu ớt, rắc thêm hành lá, đỏ xanh xen kẽ. Vừa mở ra đã thoang thoảng mùi thơm cay nùng chua chua. Ngoài ra còn có một chiếc giò tre nhỏ đựng những miếng thịt chiên giòn nhỏ, vỏ ngoài giòn rụm, màu vàng óng, cắt thành từng miếng dài bằng ngón tay. Bên trên rắc một lớp mỏng bột tiêu tứ xuyên, ở giữa đặt hai lá nguyệt quế xanh mướt, hương thơm lan tỏa, có mùi thơm thoang thoảng của đồ chiên rán, nhưng không có mùi dầu mỡ. Ta chưa từng thấy những món ăn này, chúng được làm từ gì vậy? Món chiên này có thể ăn trực tiếp luôn không? Ngửi thôi đã thấy đói rồi. Có thêm đũa không? Cho ta một đôi. Chờ thêm chút nữa là đến giờ cơm rồi. Đến phòng ăn lấy một phần canh chay. Chắc là hợp với những món này lắm. Tạ Tuân cụp mắt xuống, vẻ mặt ôn hòa lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Lâm Thành cảm thán, lần trước sáng sớm vào chiều gặp huynh, ta đã thèm miếng bánh trên tay huynh. Không ngờ nay còn có món ngon mới lạ hơn. Phủ đệ nhà huynh đào đâu ra vị đầu bếp tài hoa thế? Im lặng hồi lâu, Tạ Tuân chợt ngẩng đầu, hàng mi dày dưới đôi mắt đen ánh lên tia sáng lấp lánh, đáp. Không phải đầu bếp làm, mọi người đang bàn tán xôn xao bỗng sững sờ. Vậy là ai? Tạ Tuân nói, là phu nhân, khụ, phu, của ta. Dường như là lần đầu tiên nói từ này, vô cùng không quen, sợ cái xưng hô thân mật này khiến mình đỏ mặt, bị người ta chê cười. Lâm Thành thấy hắn vẫn là vẻ mặt lạnh tanh đó, nhưng nhìn kỹ lại, thấy hắn mím môi, khóe miệng như có như không nhếch lên, đôi mắt chân mày cũng nhuốm ý cười ngại ngùng. Xì, đáng sợ, tại sao hắn ta lại thấy bóng dáng con mèo mốc nhà mình trên khuôn mặt lạnh băng của Tạ Tuân, thích phơi nắng, vui lên là lại vểnh râu. Hina Tạ Tuân cầm đũa lên, gắp một miếng cơm cuộn rong biển dưới ánh mắt dòm ngó của mọi người. Hạt cơm trắng trong suốt được rong biển bọc chặt. Thoang thoảng mùi dầu mè, bên trong kẹp dưa chuột, trứng tráng, thịt cua, màu sắc tươi sáng, tỏa hương thơm mát. Tạ Tuân đưa miếng cơm cuộn vào miệng, từ từ thưởng thức. Để tăng độ dính của cơm, Khương Thư Yểu đã cho thêm một ít nếp vào gạo tẻ, sau khi nắm lại, cắn vào có độ dai và đàn hồi. Cắn một miếng, bên trong có dưa chuột giòn tan mát lạnh, hương thơm tươi mát của rau củ hòa quyện với vị béo ngậy của trứng, vừa sảng khoái lại không nhạt nhẽo. Tạ Tuân không lộ vẻ gì trên mặt, lại gắp thêm vài miếng nữa. Lớp rong biển đậm đà vị hải sản, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của cơm, vị mặn nhạt vừa phải, ăn vào đầy đặn mà không mấy, nuốt xuống chỉ còn lại dư vị thoang thoảng trong miệng. Lâm Thành thấy hắn ăn chậm rãi, nhìn mà sốt ruột. Cho ta ăn thử một miếng. Tạ Tuân đảo mắt qua đĩa cơm cuộn, dường như đang đếm số lượng, thấy còn nhiều, bèn đưa đũa cho Lâm Thành. Lâm Thành chọn một miếng nhiều sốt, há miệng to nhét vào. Loại nước sốt trắng này mới lạ quá, vị mặn ngọt béo ngậy, ăn vào có mùi thơm đậm đà, không biết làm từ gì. Tạ Tuân không đáp được, đang định nói, Lâm Thành lại không khách sáo gắp thêm một miếng ít sốt, bỏ vào miệng. Lần này cơm cuộn không bị sốt lấn át, hương vị thuần khiết của cơm lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta vừa nhai vừa gật đầu, nhận xét. Cách làm chắc cũng đơn giản, tối về ta bảo đầu bếp trong phủ nghiên cứu, ngày mai ta cũng mang cơm đến. Tạ Tuân sửa lời, khó không phải ở kỹ thuật, mà là ở sự khéo léo này. Lâm Thành không để ý, chuyển sang khen ngợi, nhưng loại nước sốt trắng này ngon thật, ăn vào hương vị rất mới mẻ, vừa ngọt vừa chua, cái chua ấy không giống vị chua của giấm, đặc biệt là sau khi ăn xong, trong miệng còn lưu lại một mùi thơm ngậy khó quên. Hắn ta cũng có chút tâm đắc về ăn uống, nếu lấy riêng ra, dùng để chấm các món khác cũng ngon. Cách chương.